Chương 3654, Thôn Ma Chi Thủ. Mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có Báo Lam, có thế đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp. Bất quá, QNZ vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Dù sao, cái sau nhiều nhất cũng bất quá là một cái lục giai thánh hoàng mà thôi. Như hắn bước vào thất giai thánh nhân cảnh, cố gắng còn có chút phiền phức. Vừa vận thí nghiệm thoáng cái chính mình vô địch kiếm thuật. Vô địch kiếm thuật hoàn thiện đến nay, uy lực xưa đâu bằng nay. Sớm đã không phải ban đầu ở hỗn độn giới thời điểm. Báo Lam cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, thiên băng địa liệt, thiên nguyệt quân đám người, nhao nhao lui lại, đem phương thần vây quanh ở giữa, sợ hắn bị đánh bại sau bỏ trốn. Tiểu tử, có thể chết ở trong tay của ta, ngươi đủ để tự hào. Thoại âm rơi xuống, Báo Lam đùi, quét ngang mà tới. Phương thần thấy thế, cũng không có ngạnh kháng, mà là dùng một cái phi thường linh hoạt phương thức, tránh thoát Báo Lam công kích. Lập tức, hắn một kiếm bổ ra. Vô địch kiếm khí, vờn quanh quanh thân. Vô địch kiếm thuật, dùng một loại thế không thể đỡ khí thế, xung kích mà ra. Tại phương thần trên đỉnh đầu, có vô số lực lượng đáng sợ hội tụ, những lực lượng này bên trong, tiếng sấm vang rền, thiểm điện giao thoa. Giả thần giả quỷ. Báo Lam bàn chân giẫm một cái, mặt đất rung động. Hắn phóng lên tận trời, muốn dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền nát phương thần công kích, tiến tới đem bắt được. Đáng tiếc, hắn tính toán đánh nhầm. Vô địch kiếm thuật, gần như có thể nói là chí tôn thuật dưới, tối cường kiếm thuật. Đây là phương thần vô số năm cảm ngộ, mới một lần nữa ngưng luyện ra tới kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, phối hợp phương thần cảm ngộ vô địch kiếm đạo, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực bạo tăng. Như thế nào vô địch cần có khí thế một đi không trở lại. Lúc này phương thần, mặc dù cảnh giới bên trên so Báo Lam như rất nhiều. Nhưng, trên người hắn khí thế, không gì sánh kịp, cho dù là ngay tại tiến công Báo Lam, cảm nhận được cỗ này khí thế đáng sợ về sau, cũng là cả kinh. Bất quá rất nhanh, hắn tự lấy lại tinh thần. Trên lệch về cảnh giới, người vĩnh viễn không cách nào đền bù. Báo Lam thừa nhận, phương thần kiếm thuật hoàn toàn chính xác rất tinh diệu. Nhưng là, cái này còn chưa đủ dùng để hắn đền bù trên lệch về cảnh giới. Một trận chiến này, kết cục đã được quyết định từ lâu. Thôn Ma Chi Thủ. Trong vòng trời, rực rỡ kiếm quang, giăng khắp nơi, mang theo vô địch kiếm ý, đáp xuống. Lúc này, Báo Lam QNZ đem chính mình tuyệt học ma nhờ nhất, hoàn mỹ thi triển đi ra. Thôn Ma Chi Thủ vừa ra, thiên địa tựa hồ QNZ lờ mờ đi rất nhiều. Thôn Ma Chi Thủ. Lại là Thôn Ma Chi Thủ, thật sự là may mắn, gia nhập Thiên Nguyệt Quân nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Báo Lam đại nhân thi triển môn tuyệt học này. Đúng vậy à, nghe nói môn này bí thuật, chính là chúng ta Thiên Nguyệt Quân thống soái tự mình ban cho Báo Lam đại nhân. Trên thực tế, Thôn Ma Chi Thủ, thật là một môn rất mạnh tuyệt học. Trạng thái mạnh nhất Thôn Ma Chi Thủ, thế nhưng là danh xưng chí tôn thuật hạ tối cường. Nhưng mà, muốn đem môn này bí thuật, phát huy đến cực hạn, thôi phát ra trạng thái mạnh nhất đến, có rất lớn độ khó. Chỉ ít, Thiên Nguyệt Phủ cảnh nội, gần như không người có thể làm được. Chỉ vì, môn này bí thuật, cùng thôn ma huyết mạch cùng một nhịp thở. Thôn ma huyết mạch càng tinh khiết hơn, phát huy ra huy lực, liền sẽ càng mạnh. Báo Lam thể nội có mỏng manh thôn ma huyết mạch, miễn cương có thể đem thi triển đi ra liền đã rất tốt. Phương thần tự nhiên QNZ phát hiện điểm này. Đáng tiếc. Hắn khẽ nói, thân hình huyền hóa, ngàn vạn đạo tàn ảnh, ra Báo Lam chung quanh, để cho người ta tinh thần hoảng hốt, tìm không thấy bản tôn chỗ. Một kiếm nghịch thiên. Phương thần quát khẽ. Ta có một kiếm, có thể nghịch thiên chỗ vạn vật. Đây là vô địch kiếm thuật tinh túy. Chỉ thấy, phương thần trường kiếm trong tay, không ngừng xoay tròn, dùng một loại không thể tưởng tượng xảo trá góc độ, đâm về Báo Lam thôn ma chi thủ. Giang giác thôn ma chi thủ cùng trường kiếm đụng vào, trong nháy mắt phun ra sương mù màu đen. Đây là, nuốt ma khí hơi thở. Có thể ăn mòn thiên hạ vạn vật. TTT phương thần trường kiếm cũng không ngoại lệ, sắc bén ba đạo kiếm quang, cũng là trong nháy mắt bị ăn mòn. Mọi người kinh hô. Không hổ là Báo Lam đại nhân, thực lư cờ thế na y, thánh hoàng cảnh bên trong, ai có thể cùng đánh một trận hử, tiêu diêu phủ thống soái thật sự là quá yếu. Liền Báo Lam đại nhân đều đánh không lại. Ha ha ha, thật sự là đặc sắc, Báo Lam đại nhân thôn ma chi thủ, quá rung động. Thiên Nguyệt quân đám người, đều đang dễ cợt phương thần. Theo bọn hắn nghĩ, trên chiến trường, Báo Lam chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà phương thần, căn bản không có cái gì lật bàn thực lực. Ta dám đánh cược, nhiều nhất 3 chiêu, Báo Lam đại nhân liền có thể đánh bại Tiêu Diêu quân thống soái. Có người đột nhiên no ý lập tức, những người khác nhao nhao suy đoán. 10 chiêu đi, ta cho rằng trong vòng 10 chiêu, lại có kết quả. Tóm lại, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Tiêu Diêu quân thống soái thua không nghi ngờ. Thế nhưng là, tại Phương Thần xem ra, Báo Lam cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn thôn ma huyết mạch quá mức mỏng manh, dẫn đến thôn ma chi thủ chỉ phát huy ra 3 thành uy lực. Phương Thần tự nói, mà hắn vô địch kiếm thuật, tại hắn một lần nữa cảm ngộ vô địch kiếm đạo, hấp thu hỗn độn giới tiên hiền đại năng giả lưu lại huyết dịch về sau, uy lực bạo tăng. Này lên kia xuống, kiếm thuật của hắn tuyệt đối có thể áp chế Báo Lam. Chết! Báo Lam trong mắt tràn ngập sát ý ngút trời. Hắn phẫn nộ ga hò the tở, đồng thời không ngừng thi triển ra thôn ma chi thủ. Âm ấm mỗi một lần va chạm, đều sẽ để Báo Lam lực lượng tiêu hao gia tăng. Liên tục 5 lần sau khi va chạm, Báo Lam thôn ma chi thủ, thế mà không cách nào nghiền nát Phương Thần kiếm quang. Một màn này, để rất nhiều thiên nguyện quân người, cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ tốc chiến tốc thắng. Chỉ có Báo Lam biết rõ, thôn ma chi thủ thiếu hụt. Cùng, Phương Thần kiếm thuật cường đại. Tên đáng chết, thế mà có thể được đến như thế tinh diệu kiếm thuật. Báo Lam sinh lòng tham lam chi ý, hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười một tiếng. Chỉ cần đưa ngươi chém giết, kiếm thuật của ngươi, chính là ta. Báo Lam tựa hồ đã nghĩ đến, hắn đem môn kiếm thuật này tu thành, quét ngang thánh hoàng cảnh, bước vào thánh nhân cảnh, đạt được thống soái coi trọng, gần mà yết kiến thiên nguyệt với. Khắc khắc Báo Lam phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười. Hắn lại lần nữa thi triển ra thôn ma chi thủ. Chỉ bất quá, lần này uy lực, so trước đó đều cường đại hơn. Thiêu đốt tinh huyết sao Phương Thần cười nhạo. Hắn cũng không có lựa chọn cùng Báo Lam ngạnh kháng. Cái sau thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn, thôn ma chi thủ uy lực sẽ bạo tăng, không cần thiết cứng đối cứng. Chỉ cần kiên trì đến tinh huyết lực lượng tiêu tán. Đến lúc đó, Báo Lam đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Giết giết giết. Tiếng giết rung trời, Báo Lam đầy mắt đỏ bừng, lâm vào điên cuồng bên trong. Báo Lam đại nhân nổi giận. Trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo thăm dò, Báo Lam đại nhân tài chân chính tức giận. Nhìn xem đi, Báo Lam đại nhân sẽ dùng tuyệt đối ưu thế, nghiền ép Tiêu Diêu quân thống soái. Thiên Nguyệt quân người, đều đang vì Báo Lam gieo họ. Nên đón sẽ đến to lớn thắng lợi. Nhưng mà, thật tình không biết. To lớn nguy cơ, ngay tại Lạng Yên tới gần. Phương Thần cầm kiếm, dùng chư thiên kiếm ý là dẫn, bố trí ra cái này đến cái khác liền hoàn trận pháp. Mặc dù trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản Báo Lam công kích, một kích tiểu thoái. Nhưng, QNZ tiêu hao Báo Lam thời gian. Hiển nhiên, Báo Lam đợi không được. Hắn nhất cử đánh nát sở hữu trận pháp, đối mặt Phương Thần.